Chương 91, sau tiệc ăn mừng ám sát Tổng thống. Canh năm cầu toàn đạt, Nhà Trắng mái đông phòng yến hội. Ở trên đài, Tổng thống nước Mỹ nắm tay vườn, hướng về phía dưới đài các khách mời cười nói, hiện tại, để cho chúng ta làm cho này vị đại biểu tinh thần nước Mỹ anh hùng trẻ tuổi vỗ tay đi. 333 dưới đài nhất thời vang lên tiếng sấm tiếng vỗ tay, mà cờ kê phía dưới những thứ này đạt quan hiển quý đối với vườn nghĩ như thế nào. Vào giờ phút này, đứng ở bên cạnh Tổng thống chính hắn không nghi ngờ chút nào chính là trận này tiệc ăn mừng biết tiêu điểm ở trong góc, sở cái ý người mặc tiểu lễ phục, nhìn lấy trên đài anh Tuấn ẩn, mặt hưng phấn đỏ bừng, vỗ tay chụp thuận lợi đều đau. Vẫn vừa lộ ra nụ cười ấm áp, bên kia trong lòng cũng nắm chắc. Hiện tại trung kỳ tuyển cử tới gần, Tổng thống làm cái yến hội này, một mặt đích sắc là nghĩ cảm kích ơn cứu mệnh của nàng, mặt khác, cũng là muốn làm ra cái tin tức lớn tới, tốt tăng cao ra ánh sáng dẫn. Tổng thống lại nói với hắn mấy câu nói mang tính hình thức sau, đã đi xuống đài đi cùng như nở dê người kha cờ chào hỏi. Hắn vừa đi, Vẫn cũng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa xuống đài đi tới bên cạnh sở cải y, Vẫn liền nghe được bên cạnh chuyển tới một hùng hậu âm thanh. Vẫn tiên sinh, xin hỏi ta có thể nói với ngươi một chút sao? Quay đầu nhìn lại, Vẫn lông mày hơi hơi chọn một cái, sau đó hắn lập tức mỉm cười nói, đương nhiên có thể, không biết ngài xưng hô như thế nào. 603 trước mắt hắn danh tiếng này lên đã hiện tóc trắng lão quân nhân thờ ơ nói, tên của ta là Thạ Tật Rốt, ngươi có thể kêu ta Thần Đờ Tuần Rốt. Vẫn hướng sở cái ý nháy mắt ra dấu, sau đó nghiêng đầu lại hỏi, như thế, Thần Đờ Tuần Rốt, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì đây? Thần Đờ Tuần Rốt thuận miệng nói, nghe nói ngươi cùng đám người thượng tá sở chỉ cơ, thành lập một cái hội quỹ lưu trữ vũ trụ xanh mục đích là đối phó mù tản luận. Sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh trả lời, chưa nói tới đối phó, nhiều lắm là chỉ có thể coi là đề phòng. Ngoài dự đoán của mọi người, Thần Đờ Tuần Rốt gật đầu một cái. Một chút mụ tản năng lực đích xác rất nguy hiểm, tỉ như mạng nghệ tổ, nhưng là nếu như đổi một cái góc độ, năng lực của bọn họ cũng có thể dùng đến coi là vũ khí. Vũ khí Vân cười một tiếng, vấn đề là thế nào khống chế những vũ khí này. Đúng vậy, Rốt một mặt đồng ý nói, những thứ kia càng cường đại cá thể, thì càng khó khống chế. Từ một điểm này nhìn lên, ngươi chiến giáp, thật sự là quá ưu việt cho nên ta muốn chế tác riêng một loại chiến giáp đặc thù. Theo đi ngang qua nữ hầu trên mâm cầm lấy một ly rượu vang, Vẫn uống một hớp sau nói, ta lượng sản hình phản mạ nệ tổ chiến y thì chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thị trường, đến lúc đó ngài có thể tùy ý mua. Tựa hồ đối với thái độ sao cũng được của Vẫn làm đến có chút tức giận, rốt nhíu mày, nghiêm túc nói, ta muốn chính là cái loại này sản xuất hàng loạt hàng tiện nghi rẻ tiền. Ta muốn ngươi thay ta chế tạo ra một loại cường đại chiến giáp, cho dù là chống lại quái vật vô cùng kinh khủng, cũng có thể chiến thắng nó. Đối phó quái vật chiến giáp rột lao ra hỏa này, không phải là muốn ta làm một cái ạn tí hột chiến giáp đi ra đi không được rồi. Lao quỷ này suy nghĩ thật đúng là bén nhạy á ẩn. Đang suy nghĩ làm sao từ chối hắn, đồng nhiên chỉ nghe Nhà Trắng xa xa truyền tới từng tiếng rít gào. Tổng thống gặp phải ám sát á phần tử kinh khủng màu xanh ra trời mụ tạn phần tử kinh khủng xông vào cái gì hẩn trong đầu động một cái, chợt nhớ tới một chuyện, mụ tạn màu xanh ra trời ám sát Tổng thống đây không phải là nội dung cốt truyện sở mẹn hai chứ sở chỉ cỡ tên ngu xin này đều đã làm chút gì à. Nghe thấy những thứ này tiếng kêu, trong yến hội khách mời đều là ồn ào, nhưng là rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hẩn. Hẩn tiên sinh, nếu như có mụ tạn đánh tới, ngươi nhất định sẽ bảo vệ chúng ta đi. Nhìn thấy chung quanh người mong đợi ánh mắt, Vân cười nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên các vị, các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta tại, ta ác mụ tản tuyệt đối không tổn thương được các ngươi đấy. Hắn giơ tay phải lên, đồng hồ đeo tay trên tay toát ra chói mắt ánh sáng, rất nhanh, một bộ màu đỏ vàng trang giáp liền từ trên đồng hồ đeo tay bao trùm đến toàn thân của hắn. Sau đó, Vân hai chân cách mặt đất, đang phun bắn động lực dưới sự thôi thúc, theo phòng yến hội trong cửa sổ bay ra ngoài, chỉ để lại một câu nói, mời các vị lưu ở trong phòng, ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi. Nhìn thấy cảnh tượng giống như điện ảnh khoa huyễn này, các khách mời tất cả đều trợn mắt hốt mồm, hồi lâu mới có người kinh hô lên, lại có thể đem chiến y lý cô đọng đến bên trong cánh tay, ta không có nhìn lầm chứ, thiên tài quả thực là vượt qua hiện giờ khoa học kỹ thuật 100-200 năm, thiên tài quá tốt rồi, có. Cương thiết chiến sĩ huẩn bảo vệ mũ tản nhất định không tổn thương được chúng ta đấy. Nghe thấy chúng quanh người kinh ngạc vui mừng nghị luận, Thần Đờ Tuần Rốt ánh mắt thâm trầm, nhưng là hô hấp cũng biến thành rồn rập. Thuận theo tiếng thét chói tai, vườn bay thẳng đến bên cạnh Tổng thống, lơ lửng giữa không trung, lớn tiếng hỏi, ngài Tổng thống, ngài không có sao chứ? Tổng thống bị một đám cục đặc vụ đặc công bao quanh, nhìn qua không bị thương tích gì. Bất quá nhìn lấy vườn thoang cái liền mặc vào chiến y rìa chạy tới, hắn dường như cũng kích động vô cùng, chỉ bên ngoài quá to, một cái mũ tạn màu xanh ra trời. Đâm bị thương ta liền chạy ra ngoài thuần hướng về phía Tổng thống gật đầu một cái, trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp một phì cao hơn không, hắn tại trên chiến y liền gọi đến điện thoại của Sở Chỉ Cờ. Sở Chỉ Cờ sao ta bây giờ muốn gặp ngươi, ngươi ở chỗ nào vẫn là ban đầu trụ sở trong lòng đất đó. Bất quá lúc này, biểu tình của Sở Chỉ Cờ cũng không dễ nhìn. Tổng thống vừa bị mù tản tập kích, vẫn liền đến tìm hắn, thấy thế nào đều không phải là chuyện tốt. Kỳ quái ta hẳn không có lộ ra sơ hở à, chẳng lẽ hắn là đoán được lúc này, cửa thang máy mở ra, mặt như xương lạnh ẩn đi ra. Vẫn không nói một lời đi hướng phòng họp, Sở Chỉ Cờ thấp thỏm ở phía sau đi theo. Cửa phòng họp vừa đóng một cái, vẫn liền xoay người lại, níu lấy Sở Chỉ Cờ cổ áo, thấp giọng quát đến, ta bất kể ngươi có chủ ý gì, ra hỏa màu xanh ra trời đó hiện tại diệt khẩu hay chưa. Sở Chỉ Cờ chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Suy nghĩ trong nháy mắt đều dừng lại, cảm giác được trên cổ đau đớn, hắn mới hồi phục tinh thần lại, luôn miệng nói, không có tên kia, không biết tại sao vậy, thoát khỏi khống chế của ta, trốn thoát hôn đản ẩn hung hãn mà ở trên mặt Sở Chỉ Cờ sáng một bạt hai, hận thiết. Bất thành cương nói, ngươi quên chát lơ xạ vì hệ rồi sao? Hắn không chỉ có năng lực xác định vị trí trên địa cầu tất cả mù tạn, còn có thể thâm nhập bộ não người khác. Thử nghĩ một cái, nếu như hắn tóm lấy ngươi con chó kia, sau đó tìm tới trên người của ngươi, sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn lấy lăn đến trên đất, mặt đầy đều là hoảng sợ. Sở Chỉ Cờ lạnh lùng nói, chắc lơ nếu là bắt lại ngươi, trong một giây đồng hồ liền có thể biết tất cả chuyện hắn muốn biết, bao gồm chuyện hội quỹ lưu trữ chúng ta ngươi. Tên ngu ngốc này bây giờ biết sai lầm rồi sao? Sở Chỉ Cờ nghe được đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Bởi vì kế hoạch ghi danh mù tản mới vừa thông qua, hắn bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu. Mới làm ra ám sát Tổng thống việc chuyện này, hắn ý tưởng ban đầu là chuẩn bị mượn cơ hội một hơi thúc đẩy Tổng thống ký tân pháp án kiện, đem mũ tản đều bắt lại. Nhưng là bây giờ nghe được quần mà nói, hắn mới biết sợ quần không, qua nở ly chừa nở dê xin hỏi ta nên làm gì bây giờ, kinh hoàng thất thố, Sở Chỉ Cờ đầu đều rối loạn, chỉ đành phải hướng ân cầu viện. Vận dụng vũ khí ít tất cả quan hệ, đi tìm đến ra hỏa màu xanh ra trời đó, sau đó giết hắn. Nhìn thấy Sở Chỉ Cờ gật đầu liên tục, vườn hét lớn một tiếng, nhanh đi làm việc.